Cực phẩm thần y chương 2250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2250 vậy thì đành chịu thôi. Koga Asuka tiếc nuối thở dài, định quay người rời đi. Đột nhiên, Koga Iren không biết đang nghĩ gì, nhếch mép cười. Nhân tiện, người đàn ông tên Trần Gia Bảo, vì anh ta có thể giết Akemi Kawamoto cho nên anh ta không phải là một người vô danh ở Việt Nam đâu, và chị Thái Vũ là người con gái kiêu hãnh đến từ Việt Nam. Hai người trẻ hoàn hảo này có khả năng quen nhau rất cao, em thậm chí còn nghĩ rằng Trần Gia Bảo và chị Thái Vũ là có thể là đối thủ của nhau hoặc có thể là... Em muốn nói gì? Koga Asuka cau mày, trong lòng anh bốc lên một ngọn lửa không thể giải thích được. Koga Iren cười khẩy và nói. Hoặc có thể Trần Gia Bảo và chị Thái Vũ đều là bạn tốt của nhau và họ thậm chí họ còn có thể có ấn tượng tốt về nhau. Không thể nào, Koga Asuka lập tức cắt ngang lời nói của Koga Iren, giọng nói của anh to đến mức khiến Koga Iren cũng phải giật mình. Koga Asuka nắm chặt tay nói với vẻ mặt bình tĩnh, Việt Nam có gần 100 triệu người, làm sao chị Thái Vũ có thể quen biết được Trần Gia Bảo? Nếu đúng như vậy thì với thực lực của Trần Gia Bảo, chị Thái Vũ cũng đủ để rèn luyện năng lực rồi, cần gì lại phải đi đến tận Nhật Bản. Cho dù có nói chị Thái Vũ thật sự đã gặp Trần Gia Bảo thì cũng không thể có ấn tượng tốt về Trần Gia Bảo, tuy rằng anh không tiếp xúc với chị Thái Vũ được lâu, nhưng anh có thể nhìn ra cô ấy. Thái Vũ một lòng đam mê lĩnh vực võ thuật, không thể nào lại rơi vào nữ nhi thường tình được. Vì vậy, khả năng em nói hoàn toàn không tồn tại. Không tồn tại thì không tồn tại, nhìn vẻ kích động của anh, hình như anh sợ Trần Gia Bảo sẽ cướp chị Thái Vũ đi mất. Koga Iren lắc đầu và rời đi. Koga Asuka đứng yên tại chỗ với vẻ mặt ảm đạm trước khi đi, còn nhìn từ xa căn nhà của Đạm Đài Thái Vũ, nắm chặt hai tay và thề. Tôi nhất định sẽ theo đuổi cô Thái Vũ, cả đời này của cô ấy, chỉ được là người phụ nữ của Koga Asuka tôi. Về phần Trần Gia Bảo, anh ta đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của giới võ thuật Nhật Bản, rất nhiều người muốn giết Trần Gia Bảo nhanh chóng, cho dù anh ta có thật sự quen biết Thái Vũ thì cũng không thể uy hiếp được tôi, hừ. Sau đó, anh ta cười khinh thường, nhìn lần cuối vào phòng của Đạm Đài Thái Vũ trước khi quay người rời đi. Trên thực tế, mặc dù nơi mà anh chị em Koga nói chuyện cách xa phòng của Đạm Đài Thái Vũ, nhưng với sức mạnh hiện tại của Đạm Đài Thái Vũ thì việc nghe cuộc trò chuyện của họ không thành vấn đề. Thật không may, Đạm Đàm Thái Vũ lại không hiểu tiếng Nhật, nếu không cô ta sẽ biết rằng Trần Gia Bảo cũng đã đến Nhật Bản và gây ra không ít rắc rối. Trong một dinh thự khác ở Nhật Bản, một cuộc trò chuyện tương tự như của anh chị em Koga cũng diễn ra. Cô Terai, tôi thực sự không ngờ Trần Gia Bảo lại táo tợn như vậy. Anh ta không chỉ thực sự đến Nhật Bản còn giết chết Akemi Kawamoto, thậm chí còn để lại nhân chứng. Anh ta thật kiêu ngạo. Trong một phòng khách cổ kính, Takashima Seira ngồi đối diện với Terai Chika với nụ cười gượng gạo trên môi. Việc Trần Gia Bảo chém đứt đầu Akemi Kawamoto tương đương với một cú tát trời giáng đối với giới võ thuật Nhật Bản, và ngay cả Takashima Seira cũng cảm thấy mặt mày đờ đẫn. Trần Gia Bảo là một sự khiêu khích đối với tôi và cũng là một sự khiêu khích đối với Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải giết chết Trần Gia Bảo càng sớm càng tốt để giữ lấy thể diện của Nhật Bản, ngài Takashima, không phải đã đồng ý với hành động chống lại Trần Gia Bảo sao, sao bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Trong cơn tức giận của Chika Terai có một nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tim, ngay cả Akemi Kawamoto và các cường giả hàng đầu khác ở Nhật Bản cũng đã bị Trần Gia Bảo giết chết một cách lặng lẽ. Nếu Trần Gia Bảo hạ quyết tâm giết cô ấy, cho dù bên ngoài có bao nhiêu ninja Koga ưu tú, liệu có thể ngăn được anh ta không? Cách chương.